Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương đó là Tín Nhiệm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tần Quân đã quay trở về từ kỷ Phấn Trắng, kỷ Nguyên Sơ, và thực lực bây giờ thì đã tăng lên rất mạnh. Tuy nhiên mà hắn muốn phát động khiêu chiến với Cửu Cung Vô Thượng thì cả quân thần đều phản đối. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lời của Tần Quân vừa nói ra thì Bách Lý Thủ Ước mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tất cả mọi người đều xôn xao cho rằng Tần Quân phát điên rồi. Tuy vừa rồi Tần Quân biểu hiện ra uy áp cực mạnh, nhưng có thể nào lấy toàn bộ Đại Tần Thiên Đình ra để làm tiền đặt cược chứ? Bệ hạ, ngài phải tỉnh táo à? Bạch Trạch cướp giọng nói. Tần Quân liền lườm nàng một cái, không trả lời. Thấy Bạch Kim Tinh đi theo đứng ra, mang theo tiếng khóc nức nở nói, xin bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ, quần thần nhao nhao quỳ xuống chuẩn bị cùng một chỗ khuyên Tần Quân, nhưng còn chưa nói xong mỗi người đều cảm giác cổ họng bị lực lượng vô hình khóa lại, không cách nào tiếp tục nói chuyện. Giờ khắc này tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Tần Quân, phảng phất như nhìn một tên bạo quân. Tần Quân rất khó chịu loại ánh mắt này của bọn hắn, hắn nhất định phải chứng minh mình, thiên đế sao cho phép người ta nghi vấn. Bách Lý Thủ Ước đã nghe thấy chưa? Tần Quân lần nữa trầm giọng nói, dọa cho Bách Lý Thủ Ước khẽ run rẩy gật đầu, thần tuân mệnh. Nhìn qua Tần Quân, trong lòng Bạch Trạch u án ngắn ngủi một tháng, tại sao Tần Quân lại thay đổi nhiều đến vậy? Ngày đó triều hội giải tán, Đại Tần Thiên Đình liền truyền đi mệnh lệnh chiếu cáo cổ thánh đế đại là thiên đế muốn khiêu chiến với Cửu Cung Vô Thượng. Tin tức này vừa ra liền làm cho vô số vũ trụ phải khiếp sợ. Thiên đế điên rồi sao? Tuy danh tiếng của thiên đế là rất lớn, nhưng Cửu Cung Vô Thượng là ma tổ của sơ thủy vị diện. Thiên đế vị diện so với sơ thủy vị diện thì như một hài đồng đứng trước mặt người trưởng thành vậy. Xong rồi, Đại Tần Thiên Đình nguy to rồi, thiên đế phát điên rồi. Dù sao bị Cửu Cung Vô Thượng uy hiếp như vậy thì trên mặt mũi không thông qua được. Đáng thương cho Đại Tần Thiên Đình đã sắp bị tiêu diệt. Cơ hồ toàn bộ sinh linh nghe được tin này đều cho rằng Tần Quân điên rồi. Hiện tại Cửu Cung Vô Thượng là người mạnh nhất cổ thánh đế đạo, thậm chí càng có uy thế hơn cả Ngạo Thần Quân lúc trước. Mà đại đạo vị diện ở dưới trướng Đại Tần Thiên Đình, các sinh linh kêu ca nổi lên bốn phía, thậm chí có gia tộc và chủng tộc bắt đầu thoát ly khỏi Đại Tần Thiên Đình. Trong Lục Đế Thành càng là lòng người bàng hoàng, nhưng Đại Tần Thiên Đình đề phòng xâm nghiêm, trong khoảng thời gian này không cho phép sinh linh ra ngoài, chỉ cho vào thành thôi. Đương nhiên cũng không có sinh linh nào dám vào thành. Ma Cảnh Thương, Nguyên Sơ Đại Đế, Quách Gia, Hy Linh Nữ Đế, Quản Trọng Câu Trần tề tụ trong một đình viện, biểu lộ của mọi người đều rất ngưng trọng. Cửu Cung Vô Thượng rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Quách Gia mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ma Cảnh Thương. Ở đây chỉ có Ma Cảnh Thương là hiểu rõ về Cửu Cung Vô Thượng nhất, nhưng người khác cũng nhìn về phía Ma Cảnh Thương. Ma Cảnh Thương bưng bát rượu, lông mày một mực nhíu lại. Cửu Cung Vô Thượng rất mạnh, từ khi ta bước vào Hồng Mông liền nghe tới truyền thuyết về hắn. Hắn giống như ta, đều là ma tổ, nhưng hắn lại là vị trí thứ nhất, ma tổ ở thời kỳ hỗn độn. Luận về tư lịch và thực lực thì ta cũng không bằng. Bất quá, ta có nắm chắc có thể kiềm chế hắn một đoạn thời gian, Ma Cảnh Thương vất vả trả lời. Ở trong lòng hắn thì Cửu Cung Vô Thượng còn khó đối phó hơn Kim Diêu Thần Giáo và Huyết Bức Tộc nhiều. Hy Linh Nữ Đế lại đột nhiên nói, ta tin tưởng bệ hạ, từ trước tới giờ bệ hạ không đánh trận mà không có phần thắng. Nhưng số lần bệ hạ mạo hiểm còn ít hay sao? Quách Gia cười khổ nói, đổi lại chủ công khác điên cuồng như vậy hắn sẽ trực tiếp bỏ đi, nhưng Tần Quân đối với hắn mà nói thì lại không giống, lại điên cuồng nữa thì hắn cũng phải nghĩ biện pháp để bảo hộ cho Tần Quân. Thực sự mà không được thì ta liền xin Hồng Mông Ma Giáo giáo chủ giúp đỡ. Ma Cảnh Thương cắn răng nói, hắn cũng không hiểu sau khi Tần Quân biến mất một tháng, vì sao đột nhiên lại muốn khiêu chiến với Cửu Cung Vô Thượng. Bằng vào tu vi tạo hóa thái hư, tôn, sơ kỳ, liền muốn đánh bại Cửu Cung Vô Thượng thì quá vọng động rồi. Hồng Mông Ma Giáo giáo chủ ư? Mọi người liền nghi hoặc, Ma Cảnh Thương đành phải phổ cập kiến thức cho bọn họ như thế nào gọi là Hồng Mông Ma Giáo. Hồng Mông Ma Giáo ở trong Hồng Mông tuyệt đối được cho là một phương đại giáo, khiến cho người ta chỉ nghe tin đã sợ mất mật. Giáo chủ của Hồng Mông Ma Giáo càng là tồn tại cường đại đến cực điểm. Tuy Hồng Mông Ma Giáo giáo chủ thân phận thần bí không có ai biết, bình thường hắn vừa ra tay thì địch nhân hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hơn nữa chưa từng hiển lộ qua bộ mặt thực sự trước mặt người khác. Cái loại thần bí này khiến cho hắn ở trong mắt chúng sinh càng thêm khủng bố hơn. Ta cảm thấy không cần thiết, ta tin tưởng bệ hạ, vì sao các ngươi lại không tin? Hư Linh Nữ Đế lắc đầu nói, nàng nhìn chằm chằm vào Ma Cảnh Thương. Bây giờ bệ hạ quyết tuyệt như vậy, nếu như người thật sự mời Hồng Mông Ma Giáo đến hỗ trợ thì bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Đại Tần Thiên Đình cũng không phải là ma đạo, có Hồng Mông Ma Giáo tương trợ, danh tiếng của Đại Tần Thiên Đình sẽ rớt xuống ngàn trượng, đến lúc đó chúng ta so với Cửu Cung Vô Thượng thì có gì khác biệt đâu. Nhìn qua Hy Linh Nữ Đế mặt mũi tràn đầy kiên định, mọi người có suy nghĩ sâu xa. Có lẽ bởi vì địch nhân gần đây đều quá mạnh, Đại Tần Thiên Đình cơ hồ là bị áp chế, làm cho bọn hắn phải cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận hồi tưởng lại thì Tần Quân thật là loại người dễ dàng sụp đổ hay sao? Nói đến vậy thôi, các vị hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Hy Linh Nữ Đế ném lại một câu rồi liền rời đi. Dưới cái nhìn của nàng thì các tiên thần của Đại Tần Thiên Đình coi Đại Tần Thiên Đình quá nặng rồi, thậm chí vượt qua tín nhiệm với Tần Quân, cho nên mới đưa đến cục diện khẩn trương như bây giờ. Mà nàng thì khác biệt. Đại Tần Thiên Đình bị diệt nàng cũng không thèm để ý, trong nội tâm của nàng chỉ có Tần Quân thôi, không dung được bất kỳ một người hay sự vật hiện tượng nào khác. Thôi, chúng ta vẫn nên tin tưởng bệ hạ đi. Quách Gia cắn răng nói, hồi tưởng lại Tần Quân ở trên Thiên Đế Cung bá đạo cỡ nào, trong lòng hắn không khỏi toát ra một ý nghĩ to gan, chẳng lẽ Tần Quân thực sự đã cường đại đến mức có thể không nhìn Cửu Cung Vô Thượng hay sao? Nghĩ đến đây Quách Gia liền không nhịn được tim đập nhanh hơn. Ở trong Thiên Đế Thạch Điện, Tần Quân bồi các hài tử của mình chơi đùa, cùng với bộ dáng uy nghiêm lúc trước tưởng như hai người khác biệt. Đắc Kỷ, Tỳ Bà và Tiểu Ly đứng ở một bên, Tỳ Bà cũng đang ở trong Thiên Đế Thạch Điện, ngày bình thường phần lớn thời gian đều chiếu cố cho đám người lăng mệnh. Bọn hắn đều nói là bệ hạ thay đổi, nhưng tại sao ta lại không có cảm giác thay đổi? Tỳ Bà nhỏ giọng hỏi, Tiểu Ly cũng theo đó gật đầu, bưng mâm trái cây vừa ăn vừa nói. Tần Quân ca ca vẫn thương ta như vậy. Cô nàng này phảng phất như không lớn, vĩnh viễn là một đại hài tử vậy. Đắc Kỷ nhìn Tần Quân nhẹ giọng nói, bệ hạ, thay đổi nhưng không có đổi tính, cũng không chỉ có hắn thay đổi, mà trên dưới Đại Tần Thiên Đình ai mà không thay đổi chứ. Bệ hạ càng tự tin thì tiên quan thần tướng còn lại chỉ là không kịp tín nhiệm bệ hạ mà thôi. Nói cho cùng thì vẫn là Đại Tần Thiên Đình càng ngày càng mạnh, tâm quyền lực của mọi người một mực bành trướng, không muốn tiếp tục tiến lên, chỉ muốn ở lại nguyên chỗ để hưởng thụ quyền lực. Nàng nói để cho Tỳ Bà lâm vào trầm tư, cũng không phải tất cả mọi người đều có dã vọng giống như Tần Quân. Đối với đại bộ phận tiên quan thần tướng của Đại Tần Thiên Đình mà nói, bây giờ Đại Tần Thiên Đình lấy được mọi thứ đã siêu việt những cái gì mà bọn họ hy vọng, còn họ không còn dám xông lên, sợ hết thảy những thứ trước mắt đều tan biến như mây khói. Nhất là đại địch như Cửu Cung Vô Thượng ở phía trước, thì sự lo lắng của bọn họ càng bị phóng đại đến vô hạn. Bệ hạ thực sự có thể chiến thắng Cửu Cung Vô Thượng sao? Tỳ Bà thận trọng hỏi, sợ bị Tần Quân nghe được, thực tình không biết là Tần Quân đã nghe được rõ ràng. Có thể, Đắc Kỷ không chút do dự trả lời. Tần Quân đang bồi Tần Thiên Võ chiến đấu nhếch miệng lên, vô luận hắn biến thành bộ dáng gì thì Đắc Kỷ đều vẫn viễn tin tưởng hắn, phần nhân tình này để cho hắn cảm thấy ấm áp. Phụ hoàng, người đang suy nghĩ gì vậy? Tần Thiên Võ một bên tấn công một bên nói, hắn không chỉ tu luyện pháp thuật mà còn luyện thể nữa, rốt cuộc đạt được cơ hội so tài với Tần Quân, có thể nói là ý chí chiến đấu rất cao. Tần Quân cười nói, người quá yếu, chẳng muốn đi ngủ. Tần Thiên Võ nghe xong lập tức gấp gáp, lật này tăng mạnh lực đạo điên cuồng tiến công, nhưng hai chân của Tần Quân không hề động đậy, chỉ dựa vào hai tay liền chống đỡ tất cả chiêu thức của Tần Thiên Võ. Cùng lúc đó thì Cửu Cung Vô Thượng cũng nhận được tin tức, Thiên Đế khiêu chiến bổn tọa, hắn điên rồi sao? Cửu Cung Vô Thượng nhíu mày hỏi. Ma Đồ đang quỳ trước mặt hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, run giọng trả lời. Không rõ ràng lắm, nhưng tin tức đã truyền khắp cổ Thánh Đế Đạo. Ma Tổ, ngài nhất định phải bóp chết Thiên Đế, nếu không thì mặt mũi của ngài để ở đâu? Đối với cái này, Cửu Cung Vô Thượng lại thở ơ. Hắn đang hoài nghi Tần Quân có phải lại lôi kéo cường giả đến hỗ trợ hay không. Dù sao thì trong một tháng không có khả năng mạnh đến mức có thể chống lại hắn được. Không phải là Ma Cảnh Thương đó chứ? Ánh mắt của Cửu Cung Vô Thượng lập lè, hắn chợt nhìn đám ma đồ mà nói, thông báo cho cổ Thánh Đế Đạo, sau 10 ngày bổn tọa sẽ tiến về Lục Đế Thành để nghênh chiến, để cho Thiên Đế chuẩn bị kỹ càng, giao lại Đại Tần Thiên Đình cho bổn tọa. Đây chính là Sơ Thủy Ma Tổ, bá đạo tuyệt luân. Ma Cảnh Thương thì lại như thế nào? Đồng dạng thân là Ma Tổ, Cửu Cung Vô Thượng chưa từng để Ma Cảnh Thương vào trong mắt. Vâng, ma đồ hưng phấn rời đi. Cửu Cung Vô Thượng càng uy phong thì đám thủ hạ quán càng phong quang. Ngày đó tin tức truyền về cổ Thánh Đế Đạo, tiếp xuống 10 ngày để cho vô số vũ trụ phải chấn động. Cửu Cung Vô Thượng sẽ đại chiến với Thiên Đế. Cơ hồ không có người nào cho rằng Thiên Đế có thể thắng. Ai mà chẳng biết Thiên Đế trùng tu, hiện tại chỉ có thể dựa vào thủ hạ để tranh bá. Còn cửu cung vô thượng là ai? Thời kỳ hỗn độn sơ khai, đại đạo vị diện, đại đạo chủ giác thứ nhất. Luận về tư lịch thì ở trong cổ thánh đế đạo tất cả đều là vãn bối của hắn, bao quát cả thiên đế ở bên trong. Cho nên dù cửu cung vô thượng lại làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, chúng sinh cũng không cho rằng hắn sẽ bại. Thời gian 10 ngày thì trôi qua rất nhanh, trên lục đế thành lơ lửng vô số tiên quan thần tướng. Các tướng sĩ trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Trên mặt của mỗi người đều đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Đắc Kỷ, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết, Tiểu Ly ngồi trên đám mây, mà ngay cả Tần Lăng Mệnh, Tần Thiên Võ, Nhược Tâm, Tần Tuyết cũng có mặt. Trận chiến này nếu như Tần quân thất bại thì Đại Tần Thiên Đình cũng không còn tồn tại nữa. Cho nên bọn nhỏ có nhìn hay không, điều này đã không còn ảnh hưởng quá lớn nữa rồi. Nếu Tần quân thắng còn có thể làm gương cho bọn nhỏ. Mẫu hậu, Phu Hoàng có thể thắng không? Nhược Tâm nhìn Liễu Nhược Lai mà hỏi, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Liễu Nhược Lai trần trờ không có trả lời. Nàng tín ngưỡng vận mệnh đại đạo, nhưng cửu cung vô thượng nghe nói còn áp đảo cả vận mệnh, khiến cho nàng không dám khẳng định, nhưng nàng lại không muốn để cho nữ nhi khổ sở, cho nên trầm mặc. Yên tâm đi, Phụ Hoàng nhất định có thể thắng. Tần Tuyết kéo tay của Nhược Tâm vui cười nói. Tần Thiên Võ cùng Tần Lăng Mệnh cũng huy quyền cười như hai tiểu thái dương. Trong lòng bọn họ thì Tần quân là tồn tại cường đại nhất. Tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu, Thái Bạch Kim Tin nhìn đám người dương tiễn doanh chính mà nói. Nếu Tần quân không thắng được, như vậy Đại Tần Thiên Đình chỉ còn cái nịt thôi, phải cùng nhau tiến lên, thời khắc sinh tử tồn vong thì còn để ước định để làm gì. Đám người dương tiễn gật đầu, bọn hắn cũng có tính toán như vậy. Thiên đế, bồn tọa đến rồi đây. Thanh âm của cửu cung vô thượng bỗng từ sâu trong vũ trụ truyền đến, nói xong hắn còn càn rỡ cười to. Trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn, phảng phất như đã thấy Tần quân phải cầu xin tha thứ. Sơ thủy ma tổ cửu cung ma thượng, cửu cung vô thượng đến rồi. Toàn bộ lục đế thành cùng với sao trời phi đảo chung quanh yên tĩnh như đã chết, mọi người đều run sợ mê man về tương lai. Ngay cả tướng sĩ của Đại Tần Thiên Đình cũng không thể tin được là Tần quân có thể chiến thắng cửu cung vô thượng. Ở sâu trong vũ trụ, ma khí trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Ở trong ma khí có vô số ma đồ gầm thét. Cửu cung vô thượng lơ lửng trên đỉnh của tất cả ma đồ, hai tay tự nhiên rủ xuống, đôi mắt nhìn về phía trước, hùng quang đại hiển. Quả nhiên là có ma cảnh thương, xem ra hắn là át chủ bài lớn nhất của ngươi. Cửu cung vô thượng lẩm bẩm, biểu lộ có chút khinh thường. Sau khi thiên đế luân hồi vẫn quá ngây thơ, thực sự cho rằng ma cảnh thương có thể địch lại hắn sao? Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ hồng mông xa xa không phải trước kia có thể so sánh. Lúc này trong lục đế thành dạo bước đi ra một bóng người, chính là Tần quân. Vô cực hồng mông bảo phiêu động, khuôn mặt đạm mạc phảng phất như không để cửu cung vô thượng ở trong lòng. Tại nguyên sơ kỳ, hắn liền lợi dụng thủy nguyên khí để thối luyện vô cực hồng mông bảo, hồng mông đế kiếm, chí tôn cửu long ỷ, khiến cho phẩm cấp của chúng đã viễn siêu so với hỗn độn chí bảo, thậm chí còn mạnh hơn cả hồng mông pháp bảo. Nói không khoa trương, hắn đứng đó bất động để cho cửu cung vô thượng đánh thì cũng không đả thương được hắn tới một cọng lông mông. Cuộc chiến đấu này kết quả đã được quyết định từ lâu. Rất nhanh cửu cung vô thượng mang theo ma quân tiến tới trước lục đế thành, cách xa nhau ngàn vạn dặm. Hắn dừng lại nhìn về phía Tần quân cười hỏi, thiên đế, người phát điên cái gì, lại vội vã giao lại Đại Tần Thiên Đình cho ta như vậy. Tần quân thở ơ nói, tới đi, chấm nhường người ba chiêu. Ba chiêu xem như hắn trả ân cửu cung vô thượng đã giải vây, sau ba chiêu thì hai người không còn ân tình gì nữa. Nghe vậy cửu cung vô thượng nhíu mày, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều xôn xao, lục đế thành càng như ong vỡ tổ. Ba chiêu, bệ hạ điên rồi sao? Ông trời ơi, bệ hạ lại muốn nhường cửu cung vô thượng ba chiêu, điên thật rồi. Đây là muốn chắp tay nhường Đại Tần Thiên Đình cho người ta hay sao? Có phải là bệ hạ bị tẩu hỏa nhập ma hay không? Bệ hạ đã bỏ đi rồi, hồ nháo, lúc này mà còn khoe khoang khoe mẽ. Các sinh linh đều khinh bỉ, tiếng mắng vang trời. Nếu giao Đại Tần Thiên Đình cho cửu cung vô thượng, ngày sau bọn hắn khẳng định sẽ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Các thần tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình cũng bối rối. Bệ hạ đến cùng là thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng hỏi, mặc dù là tử trung nhưng hắn cũng không thể nhìn Tần quân đi chịu chết. Thần tướng còn lại sắc mặt âm trầm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nghĩ cách cứu viện Tần quân. Đại quân ma tộc thì ồn ào cười ha hả, không chút kiêng kỵ chào phúng Tần quân. Cửu cung vô thượng cũng là tỉnh thần lại, ngửa đầu cười to, tiếng cười vang vọng mấy chục đại đạo vị diện, để cho các sinh linh phải đinh tai nhức óc. Tần quân hừ nhẹ một tiếng, trêu tức nhìn cửu cung vô thượng, nhìn như là khiêu lương tiểu sửu vậy. Cửu cung vô thượng cười một hồi lâu mới chú ý tới ánh mắt của Tần quân, để hắn không khỏi thu liễm nụ cười, tâm tình đi theo khó chịu. Ừ, đã như người muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Cửu cung vô thượng nâng tay phải lên, ma khí cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành một cự kiếm khủng bố lướt qua tinh không, lấy tốc độ mà Dương Tiễn, Nữ Oa, Nhiễm Mẫn và Doanh Chính đều không cách nào phản ứng được, mà giết tới trước mặt Tần Quân. Muốn là nhất kích tiết sát, anh một tiếng. Vô cực hồng mông bào của Tần Quân đột nhiên bắn ra kim quang, đỡ được ma khí cự kiếm, sau đó chấn động, cự kiếm nháy mắt liền tiêu tán hóa thành hắc vụ vô biên. Hoa! Một màn này để ức vạn sinh linh xôn xao, ngạn họng nhìn chân chối. Tần Quân vậy mà đã chặn lại. Cái này làm sao có thể? Ta hoa mắt ư? Không thích hợp, là áo bào trên người của thiên đế. Đúng, đó là một kiện pháp bảo. Nhưng pháp bảo tốt như thế nào mới có thể ngăn cản công kích của ma tổ chứ? Đại quân ma tộc càng xô trào, tất cả đều đang kinh ngạc. Tốt lên, phảng phất giống như gặp quỷ. Trong lòng bọn họ thì cửu cung vô thượng là vô địch. Xuất thủ mà không miễu sát Tần Quân đã để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận. Các tiên quan thần tướng của Đại Tần Thiên Đình thì đều mắt trợn tròn vô cùng yên tĩnh. Cửu cung vô thượng nhíu mày hử nói, thì ra là thế. Ngươi cho rằng có pháp bảo nên có thể không sợ hãi sao? Dứt lời, cửu cung vô thượng lách mình đến trước người Tần Quân, tay phải đánh ra. Vô cực hồng mông bào lần nữa phóng ra kim quang, đánh cửu cung vô thượng bay ra ngoài. Cả vũ trụ liền yên tĩnh. Tay phải của cửu cung vô thượng run rẩy, hai mắt trợn tròn, mắt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Đó là pháp bảo gì? Cửu cung vô thượng bị hù dọa, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng như là cái mông đít con khỉ. Hắn lập tức thẹn quá hóa giận, bổn tọa cũng không tin. Cửu cung vô thượng quát to một tiếng, lần nữa giết tới trước mặt Tần Quân, tay trái lấy ra một thanh đại đao tựa như răng nanh vậy, nhất đao chạm ra làm không gian chung quanh của Tần Quân trong nháy mắt liền bị phá toái. Oanh một tiếng, vô cực hồng mông bào lại bắn ra kim quang ngăn trở đại đao của cửu cung vô thượng để nó không cách nào tiến tới mảy may. Ba chiều đã hết. Tần Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cửu cung vô thượng, thần uy trong mắt để cửu cung vô thượng tim đập loạn lên, một cảm giác để linh hồn hắn run sợ như sóng biển bao phủ lên cả tâm linh. Thoại âm rơi xuống, kim quang lui tán, Tần Quân thuấn di xuất hiện ở sau lưng cửu cung vô thượng, để đao của cửu cung vô thượng thất bại. Thần uy của thiên đế trong khoảnh khắc liền bao phủ cửu cung vô thượng để hắn không thể động đậy, khắp người băng lãnh. Cái tên vô thượng này ngươi không súng để dùng, chỉ có chẫm mới có tư cách xưng là vô thượng. Thanh âm của Tần Quân nổ vang bên tai cửu cung vô thượng, chấn động choán điên đảo tâm thần. Lúc này một tay của Tần Quân vung lên đập vào lưng của cửu cung vô thượng, băng, tựa như đập dưa hấu vậy, nhục thân của cửu cung vô thượng trực tiếp sụp đổ, máu tươi hóa thành huyết vụ khuếch tán, chỉ để lại một đạo nguyên thần trong lòng bàn tay của Tần Quân đang run lẩy bẩy. Đại quân của ma tộc yên tĩnh, tất cả ma đồ đều há hốc mồm, hai mắt trợn lên. Dương Tiễn nghiện họng nhìn chân chối, đầu lưỡi của hắn sắp nuốt vào trong họng rồi. Không chỉ có hắn mà tất cả thần tướng tiên quan của Đại Tần Thiên Đình cũng là như thế. Dù là Đắc Kỷ, Hy Linh Nữ Đế, Hắc Diệp Tiên Tử, Tiểu Ly, một mực tín nhiệm Tần Quân cũng phải cặp mắt trợn tròn. Tần Lăng Mạnh, Tần Thiên Võ, Nhược Tâm, Tần Tuyết thì không ngừng dụi mắt sợ mình nhìn lầm. Một trưởng, chỉ dựa vào một trưởng Tần Quân liền phế đi cửu cung vô thượng, miễu sát giành chiến thắng. Cái chán của Ma Cảnh Thương toát mồ hôi lạnh. Một trưởng ban nãy không ngừng chiếu lại trong đầu hắn như những thước phim quay chậm, là trăm ngàn chỗ hở, nhưng hắn lại có một loại trực giác. Nếu như hắn là cửu cung vô thượng, chỉ sợ ngay cả nguyên thần cũng phá nát. Người bại. Tần Quân nhìn cửu cung vô thượng trong lòng bàn tay, lạnh lùng nói. Cửu cung vô thượng chỉ còn lại nguyên thần đã ngốc trệ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tần Quân. Đây là lực lượng gì? Hắn run rẩy thi thao hỏi. Lực lượng của chấm, thiên đế lực, tiêu việt hồng mông. Tần Quân nhẹ giọng nói, trong lời nói lộ ra sự tự ngạo và cường đại, phảng phất như miệt thị cả giới hồng mông. Thiên đế lực, cửu cung vô thượng như bị sét đánh lặp đi lặp lại câu này. Lúc này Tần Quân nhìn về phía đại quân ma tộc phương xa, bỗng nhiên vung tay lên, ức vạn ma đồ trong nháy mắt biến mất, ngay cả ma khí tràn ngập trong tinh không cũng bị tản đi. Vũ trụ yên tĩnh, gió lạnh thổi qua, trên lục đế thành tất cả mọi người sợ hãi nhìn Tần Quân, thậm chí quên cả việc cao hứng. Trận chiến này Tần Quân chiến thắng, Đại Tần Thiên Đình vốn nên gieo hò, nhưng bởi vì Tần Quân biểu hiện thực sự quá mức kinh thế hãi tục, để cho bọn hắn đến nay còn chưa lấy lại được tinh thần. Thực sự thắng kìa, Bạch Trạch lẩm bẩm, lặng lẽ hoảng hốt, trong lòng nàng càng lật lên sóng to gió lớn. Văn thần của Đại Tần Thiên Đình đang khiếp sợ, đồng thời đều cảm giác là ở trong mặt nóng bỏng. Giống như Thái Bạch Kim Tinh càng là hận không tìm được cái lỗ để mà chui vào. Lúc trước bọn hắn nghi vấn Thẩm Quân, thậm chí là tập thể khuyên can. À, có thể nói là dĩ hạ phạm thượng, khi quân. Nguyên lai tưởng rằng Tần Quân chắc chắn thất bại, phải dựa vào những người khác mới có hy vọng chiến thắng. Bọn hắn cũng không để ý cái tội này. Nhưng mà bây giờ kết quả chiến đấu đi ra, cửu cung vô thượng lại bị tần quân một tay đập cho nhục thân bạo liệt, để cho bọn hắn may mắn đồng thời cũng sợ hãi. Bọn hắn hiểu là tiếp xuống bọn hắn sẽ trở thành trò cười của toàn bộ đại tần thiên đình. Ma binh của ngươi, chấm thu, cổ thánh đế đạo chuộc về chấm. Trong vòng một năm, nếu chấm còn chứng kiến người ở cổ thánh đế đạo, thì cũng đừng trách chấm không khách khí. Tần quân thu trưởng nhìn xuống cửu cung vô thượng lạnh giọng nói, có thể nói là phong luân thủy chuyển. Cửu cung vô thượng bức bách hắn trong vòng trăm năm rời đi, tần quân thì buộc hắn một năm. Loại nhục nhã này để cửu cung vô thượng hận không thể hồn phi phách tán. Thế nhưng mà sống càng lâu thì càng sợ chết, cửu cung vô thượng chỉ có thể lựa chọn đào tẩu, thậm chí là không dám liếc nhìn tần quân tới một cái, nguyên thần cấp tốc trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh đánh bại cửu cung vô thượng, thu được một cơ hội thần ma phục sinh, một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội thần ma trinh triệu, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội đại đạo truyền thừa, 5 cơ hội thần ma đỉnh phong, 6 cơ hội truyền thừa kỹ năng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu tần quân để khóe miệng hắn cong lên. Trận đại chiến này như chúng sinh suy nghĩ là một trận miễu sát, nhưng đối tượng miễu sát lại tương phản với ý nghĩ ban đầu của bọn chúng. Đợi cho cửu cung vô thượng biến mất, Lục Đế Thành mới bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Tiên đế bệ hạ quá mạnh, bệ hạ là trâu là chó, bệ hạ thắng, ta con mẹ nó, miễu sát rồi. Ai nói bệ hạ bị điên, là đồ con lợn nào nói vậy, bệ hạ rõ ràng mạnh như thế cơ mà. Rốt cuộc thì cũng hiểu tại sao bệ hạ khăng khăng muốn chiến với cửu cung vô thượng, đậu má, quá mạnh rồi. Bệ hạ uy vũ, ngày sau ai còn dám nói bệ hạ yếu, ta liền tiểu vào mặt hắn. Tiếng hoan hô để cho đại tần bị diện sôi trào, tin tức liên quan tới thiên đế miễu sát cửu cung vô thượng nhanh chóng chuyển ra. Tần quân bay trở về đại tần thiên đỉnh, Tôn Ngộ Không, Doanh Chính, Dương Tiến, Triệu Vân, Cường Lương nhao nhao tụ tập mà đến kích động vui mừng. Đám tiền quan cũng bay tới nhưng đều hổ thẹn cúi đầu không dám nhìn về phía tần quân. Hiện tại còn có ai muốn làm trái với ý chí của trẫm không? Tần quân liếc nhìn một vòng mà hỏi, âm thanh vô cùng bình tĩnh, phảng phất như nói một việc nhỏ. Nhưng càng như thế đám tiên quan thì áp lực càng lớn, nhào nhào quỳ ở trên hư không. Cùng kêu lên, chúng thần hồ đồ, xin bệ hạ thứ tội. Hơn vạn tiên quan thần tướng quỳ bái tần quân thỉnh cầu thứ tội, hình ảnh là vô cùng hùng vĩ để cho bách tính của Lục Đế Thành càng thêm hưng phấn. Mấy trăm triệu bách tính cùng kêu lên, hò hét tên của thiên đế. Phụ nhân già trẻ nhào nhào đi ra khỏi phòng, thi nhau hò hét, phụ hoàng, người thật là lợi hại. Tần Lăng Mạnh, Tần Thiên Võ, Tần Tuyết và Nhược Tâm cũng tụ tập đến, tất cả đều sung bái mà nhìn Tần Quân. Tần Quân vuốt đầu của bọn hắn, cười nói, cố gắng tu luyện đi, ngày sau đại tần thiên đình phải dựa vào các con bảo hộ. Bạch Trạch bay tới, xoay người hành lễ hổ thẹn nói, chúc mừng bệ hạ. Nàng không chỉ là thiên phi mà còn là tiên quan nhất phẩm của đại tần thiên đình. Sở dĩ quần thần dám cùng một chỗ khuyên can Tần Quân, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì có nàng cầm đầu. Thế nhưng mà lần này Tần Quân đánh mặt tất cả mọi người, cho dù là Bạch Trạch thì cũng có chút hối hận. Không có việc gì, hồi cung thôi. Tần Quân mỉm cười phất tay, hắn thân là thiên đế, đương nhiên sẽ không so đo những việc nhỏ này. Hiện tại thực lực của hắn đã biểu hiện ra, nếu như còn có người dám nghi vấn, vậy thì lúc này hắn mới không khách khí nữa. Cứ như vậy, tin tức cửu cung vô thượng bại trận cấp tốc chuyển ra, kinh động tới vô số đại đạo vị diện. Làm sao có thể, cửu cung vô thượng mà bại, lại còn bị thiên đế miễu sát ư? Xác định không có ma cảnh thương xuất thủ ư? Thiên đế bằng vào thực lực của bản thân đánh bại cửu cung vô thượng sao? Hoang đường, làm sao có thể? Đây chính là cửu cung vô thượng, thiên đế có thể chiến thắng ư? Kéo con mẹ nó quăn bê qua sông đi. Phàm là vũ trụ nhận được tin tức thì tất cả đều sôi trào, các sinh linh cơ hồ không thể tin được vào chiến báo, mà cửu cung vô thượng làm sao có thể thua. Ở trong Lục Đế Thành, Tần Quân, Ma Cảnh Thương, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Cơ Hạo Dạ, Hy Linh Nữ Đế, Tiết Kình Thiên, Hắc Diệp Tiên Tử ngồi vây quanh ở trong đình viện. Mọi người ở đây cơ hồ đều xem như là đồ đệ của Tần Quân. Hy Linh Nữ Đế cùng Hắc Diệp Tiên Tử thì càng là thiên phi của hắn. Giờ phút này tất cả mọi người sung kính nhìn về phía Tần Quân. Sư Tôn, hiện tại ngài rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ma Cảnh Thương thận trọng hỏi. Lúc trước chiến đấu đối với hắn kích thích thực sự là quá lớn. Bí mật. Tần Quân mỉm cười mà nói, chợt nghiêm mặt. Chấm có biện pháp để cho các người mạnh lên. Hy Linh đã thử qua rồi, các người có nguyện ý không? Cơ hội thần ma trinh triệu hắn dự định tiếp tục sử dụng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Nguyên Sơ Đại Đế đề nghị. Để Hạo Dạ tới đi, dù sao hắn cũng là người tìm được sư tôn trước nhất. Tiết Kình Thiên muốn nói lại thôi, hắn là đồ đệ của Tần Quân ở Hiền Đương Đại Thế Giới đã thu. Nhưng ở trước mắt đám người Nguyên Sơ Đại Đế này căn bản không đáng chú ý. Hắc Diệp Tiên Tử ngược lại thì tốt. không có tranh không có đoạt, tự mình uống trà. Tần Quân liền thu thần sắc của bọn hắn vào trong mắt, liền cười nói: Hạo Dạ cùng với Kình Thiên lưu lại, những người khác rời đi trước. Nghe vậy mọi người đứng dậy hành lễ, sau đó cáo lui. Hệ thống thi triển thần ma trinh triệu cho cơ Hạo Dạ. Trong lòng Tần Quân phân phó, âm thanh rơi xuống, cơ Hạo Dạ kích động khó nhịn liền bị hút vào mi tâm biến mất không thấy. Trong đình viện chỉ còn Tần Quân cùng Thiết Kình Thiên. Thiết Kình Thiên lo lắng bất an nhìn Tần Quân. Tuy ngày thường Tần Quân thường thường vẫn tặng hắn thiên tài địa bảo, nhưng hắn vẫn cảm giác là Tần Quân cao không thể với, song phương có chênh lệch quá xa, khiến cho hắn ít khi dám quấy rầy Tần Quân. Kình Thiên, người có nguyện ý cải biến huyết mạch hay không? Tần Quân cười híp mắt mà hỏi. Duyên phận sư đồ với Thiết Kình Thiên là lần thứ nhất hắn dùng tới vận mệnh chi luân để xuyên việt. Nguyện ý, chỉ cần có thể mạnh lên. Thiết Kình Thiên gật đầu như gà mổ thóc. Tần Quân lật thủ trưởng một hạt châu xuất hiện trong tay, liền nói: Đây là hỗn độn hỏa châu, có thể để người biến thành hỗn độn hỏa linh chi thể. Đối với hắn hôm nay mà nói, mấy chục ngàn ức giá trị danh khí căn bản không tính là gì. Nghe vậy Thiết Kình Thiên kích động không thôi, vội vàng khấu tạ. Tần Quân nâng hắn dậy để hắn đi xuống phục dụng. Đợi cho Thiết Kình Thiên rời đi, trong lòng Tần Quân lại phân phó: Hệ thống sử dụng cơ hội thần ma phục sinh lại Nhậm Ngã Tiếu. Đinh, bắt đầu phục sinh thần ma Nhậm Ngã Tiếu. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống theo kèm vang lên, Tần Quân thì kiên nhẫn chờ đợi. Nhậm Ngã Tiếu vì hắn cùng với thần thoại hệ thống hy sinh, nên tự nhiên là hắn muốn phục sinh. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên, vô số năm sau tu vi của Nhậm Ngã Tiếu sao lại chỉ là hồng mông thái nguyên thủy tổ cảnh cơ chứ, khẳng định là điều không có khả năng. Đinh, cơ Hạo Dạ đã thành công biến thành thần ma, có phóng thích không? Trước không phóng thích vội. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phục sinh thần ma Nhậm Ngã Tiếu, có phóng thích không? Phóng. Tần Quân phân phó, điều ra bảng thuộc tính của Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu đến từ thần thoại không biết, thân phận là Thủy Nguyên Thần, tu vi Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Hậu Kỳ, công pháp là Bất Diệt Thánh Thể, Thủy Nguyên Thần Công, thần thông là Diệt Tuyệt Thần Đao, Hồng Mông Bá Trưởng, Uống Phá Hỗn Độn, Trưởng Khống Âm Dương, Càn Khôn Vô Cực Vô Sinh, độ trung thành 100. Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Hậu Kỳ, Tần Quân cau mày có chút không hài lòng. Lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, phong lưu phóng khoáng, áo trắng nhẹ nhàng, chính là Nhậm Ngã Tiếu. Vẫn như cũ là bộ dáng phóng khoáng ngông nghênh kia, biểu lộ bình tĩnh tựa hồ không kinh ngạc khi mình được phục sinh. Hắn quan sát hai tay rồi lại ngẩng đầu cười nói với Tần Quân: Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Câu nói này liền có thể phỏng đoán hắn đã sớm biết thần thoại hệ thống có công năng phục sinh. Ngươi gọi chấm là cái gì? Tần Quân nâng chung trà lên, một bên thổi khí một bên hờ hững hỏi: Tiểu tử thế nào? Nhậm Ngã Tiếu nhướng mày cười nói, biểu lộ giống như đang gây hấn và trêu tức vậy. Ừ. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, chỉ như vậy thôi, không có sát khí, không có uy áp, lại để Nhậm Ngã Tiếu sửng sốt. Cái ánh mắt này, Nhậm Ngã Tiếu liền động dung, hai mắt luôn bình tĩnh lóe lên dị quang, toàn thân run rẩy. Là ngài. Nhậm Ngã Tiếu nuốt một ngụm nước bọt run giọng hỏi, có thể thấy được nội tâm của hắn có bao nhiêu kích động. Không sai, là chấm. Ở trong khoảng thời gian chấm không khôi phục ký ức này, ngươi lại dám xưng chấm là tiểu tử. Tần Quân đẹp chấn rượu xuống giận dữ hỏi, dọa cho Nhậm Ngã Tiếu vội vàng quỳ xuống. Hắn không sợ hãi, mà ngược lại còn là hình phấn kích động mà nói, phụ thần, ngài rốt cuộc đã trở về. Nguyên sơ thất thần chính là do Tần Quân sáng tạo, Nhậm Ngã Tiếu tương đương với Tần Quân, nhưng bởi vì hồn phách độc lập, sớm ở nguyên sơ kỳ, bọn hắn đã xưng Tần Quân là phụ thần. Mau dậy đi, vì sao ngươi yếu nhớt vậy? Tần Quân tức giận nói. Nghe vậy Nhậm Ngã Tiếu đứng dậy cười hăng hắc. Không có cách nào, ta đang phải né tránh lực chú ý của Thủy Nguyên Thần còn lại à. Đây là phân thân của ta, bản tôn ta đã bị phong ấn, hồn phách chuyển di ở trên phân thân, để chư thần không thể nhận ra, man thiên quá hải. Chờ ta trở về, bản tôn giải phong, thì thực lực sẽ quay lại thôi. Đang khi nói chuyện, hắn không ngừng dò xét Tần Quân. So với lúc Tần Quân biến mất thì khí tức vô cùng đáng sợ, không hổ là phụ thần, vẫn như cũ cao thâm mặt chắc. Vì sao lại phải giấu giếm bọn hắn? Tần Quân nhíu mày hỏi. Xem ra sau khi hắn rời đi, các Thủy Nguyên Thần sống cũng không được hài hòa. Nhậm Ngã Tiếu bắt đầu giải thích, thuận tiện vì Tần Quân mà giảng thuật sau khi hắn rời đi những gì đã phát sinh, và đó chính là bí mật kinh thiên của thời kỳ Hồng Mông. Trong tinh đạo bảy màu, 24 cái mộc quan lẳng lặng tiến lên, đằng sau nổi lơ lửng mấy trăm triệu thi thể trùng trùng điệp điệp phi hành, để cho người ta tê dại cả da đầu. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện những thi thể này có minh chủng tộc, huyết bức tộc, nhân tộc và ma tộc, tất cả đều chết thảm, chết không nhắm mắt, hóa thành xác ướp cực kỳ kinh dị. Hồng Mông phán xuất, Tam Thiên. Đạo duy ngã chính hoa, vô mệnh sổ. Thanh âm như có như không, mênh mông lần nữa chuyển ra. Cũng may trong tinh đạo bảy màu không có sinh linh nào đi ngang, nếu không thì sẽ bị hù chết. Âm thanh mênh mông này cứ cách một nén nhang thời gian thì liền niệm một lần. Hồng mông phán xuất tam đạo, tam thiên đạo duy ngã chính hoa, vô mệnh sổ. 24 cái mộc quan tiếp tục không mục đích trôi nổi lơ lửng, không biết muốn lái về phương nào. Cùng lúc đó thì bên ngoài mấy chục tỷ dặm, nguyên thần của cửu cung vô thượng mang theo đoạn thiên kiếm đế bay tới. Thời khắc này sắc mặt cửu cung vô thượng tràn đầy phẫn nộ, đáy mắt còn có một tia e ngại mà thường nhân khó nắm bắt. Chúng rốt cuộc là đi chỗ nào? Đoạn thiên kiếm đế hỏi. Hắn còn chưa biết được tin tức cửu cung vô thượng thua cho tần quân, thời điểm đang tu luyện bị cửu cung vô thượng đưa tới tình đạo bảy màu, đi hồng mông. Cửu cung vô thượng cũng không quay đầu lại mà nói, nghe được mà đoạn thiên kiếm đế chừng to mắt, vì sao phải đi hồng mông? Thân thể của đoạn thiên kiếm đế run lên nhẹ nhẹ, tu vi của hắn đi hồng mông chỉ có thể nói là lành ít dữ nhiều mà thôi. Đi tìm thần linh chân chính, cửu cung vô thượng cắn răng trả lời. Vừa dứt lời hắn đột nhiên dừng lại, đoạn thiên kiếm đế giật nảy mình, theo ánh mắt của cửu cung vô thượng nhìn qua, vừa hay nhìn thấy được 24 cái mộc quan mang theo mấy trăm triệu thi thể bay tới. Đó là... Đoạn thiên kiếm đế cảm thấy da đầu tê dại, nơi này đã rời xa cổ thánh đế đạo mấy trăm đại đạo vị diện. Hắn khó tránh khỏi hoảng hốt. Chờ một chút, cửu cung vô thượng phảng phất như nghĩ đến một sự tình đáng sợ gì đó, sắc mặt đại biến. Đoạn thiên kiếm đế cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, đến cùng là thế nào? Làm sao có thể, làm sao hắn lại xuất thế ở đây? Không có khả năng. Cửu cung vô thượng bị dọa cho da đầu tê dại. Lúc này âm thanh mênh mông kia lần nữa vang lên, hồng mông phán xuất tam thiên đạo duy ngã chính hoa, vô mệnh sổ. Chính hoa. Cửu cung vô thượng chừng to mắt, quay người mang theo đoạn thiên kiếm đế, đụng vào thời không bích chướng rồi tan biến trong bóng đêm vô tận. Cho dù là Tô đế cũng chưa từng để cho cửu cung vô thượng phải hoảng hốt đảo tẩu như thế. 24 cái mộc quan vẫn không có biến hóa, tiếp tục phi hành. Phía sau mấy trăm triệu cái sáp ước, dù không gào thét nhưng lại để tinh đạo bảy màu vô cùng âm u, phảng phất như là có ác quỷ hành hành vậy. Lục đế thành bên trong đỉnh viện. Vì sao thái địch lại muốn đối nghịch với các ngươi? Hắn muốn độc bá hồng mông sao? Tần quân nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mà hỏi. Trong ấn tượng quán thì thái dịch hỗn độn xem như một tồn tại tương đối trung thực và đôn hậu trong đám nguyên sơ lục thần, tại sao lại có biến hóa lớn như vậy? Không sai, hắn là muốn hỗn độn thay thế hồng mông, dã tâm quá lớn, sinh linh hồng mông gần như bị hắn đổ sát không còn, cũng may toàn bộ chúng ta đã liên thủ ngăn cản hắn mới hình thành bố cục như bây giờ. Hồng mông cùng hỗn độn đồng thời tồn tại. Nhậm Ngã Tiếu ngồi bên cạnh gật gù nói. Nhắc lên thái dịch hỗn độn, trong mắt hắn đều là lãnh mang. Vậy hồng mông thần linh còn lại có khỏe không? Còn tốt, đều ở biên giới của hồng mông bế quan, không bước vào hồng mông. Vậy đấu chiến thắng Phật, Lục Ngô và Vũ Văn Thành Đô thì sao? Không biết, nhưng bọn hắn không chết trong hồng mông đại kiếp. Sau khi tìm hiểu, tần quân mới thở dài một hơi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hỗn độn lại phức tạp như vậy. Đến cùng vì sao thái dịch hỗn độn lại có dị biến như thế? Tần quân luôn cảm thấy phía sau chuyện này có một nguyên nhân không đơn giản. Từ nơi sâu xa tựa hồ có vật gì đó đứng ở phía sau, thôi động hết thảy. Ngài đã giác tỉnh, vậy thì ta liền trở về giải phong của bản tôn. Có ngài ở đây thì thái dịch còn dám phách lối hay sao? Nhậm Ngã Tiếu mỉm cười tự tin. Một khi hắn tìm về bản tôn thì ngoại trừ hồng mông thần linh, ai hắn cũng không sợ. Tần quân gật đầu, ngươi đi đi, thuận tiện giúp chẫm lưu ý Vũ Văn Thành Đô, Nhan Vương Điện, còn có đấu chiến thắng Phật cùng Lục Ngô nữa. Nghe vậy Nhậm Ngã Tiếu gật đầu, sau đó tự mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, rồi liền biến mất nguyên tại chỗ. Đợi cho hắn rời đi, tần quân lại suy nghĩ sâu xa. Thông qua Nhậm Ngã Tiếu giới thiệu, tần quân đã hiểu rõ được, trong những năm tháng hắn rời đi, hồng mông một mực khuếch trương, đột phá tạo hóa thái hư tôn cũng dễ dàng hơn trước. Đương nhiên vẫn cần phải sáng tạo ra đại tạo hóa, tuy rằng yêu cầu đã giảm hơn rất nhiều. Bây giờ thái dịch hỗn độn chính là tồn tại cường đại nhất trong thần linh hồng mông, nhưng từ khi hỗn độn cường đại thì hắn liền ẩn cư bên ngoài hồng mông, còn cụ thể ở đâu thì ngay cả Nhậm Ngã Tiếu cũng không rõ. Thái Tố Tiên Quân, Cửu Cung Thủy Đế, Cửu Cực Càn Đế, Âm Dương Nguyên Đế cũng phân tán ra, tình cảnh cụ thể thế nào Nhậm Ngã Tiếu không biết, nhưng nếu có hồng mông thần linh vẫn lạc thì bọn hắn đều sẽ cảm ứng được ra ngay. Sinh linh từ thời kỳ hồng mông đến bây giờ còn tồn tại rất ít, và Lăng Đế chính là một trong số đó. Tần quân chỉ có thể cầu nguyện đấu chiến thắng Phật, Vũ Văn Thành Đô và Lục Ngô còn sống. Nếu như bọn chúng còn sống thì tuyệt đối là nhóm đại năng cường đại nhất ở dưới thần linh hồng mông. Khi triển hồng mông độ kiếp với Cơ Hạo Dạ đi, Trong lòng Tần Quân phân phó, sau khi đánh bại cửu cung vô thượng thì cực hạn của hệ thống lần nữa được thăng cao, mà bây giờ hắn còn 3 cơ hội hồng mông độ kiếp, 3 lần cực hạn thức tỉnh, 4 lần tử trung thức tỉnh, một cơ hội đại đạo truyền thừa, cùng với một số khen thưởng khác. Ở trước hồng mông độ kiếp hoặc đại đạo truyền thừa lại cực hạn thức tỉnh, tuyệt đối là một phương án để thần ma biến mạnh tốt nhất. Đinh, Cơ Hạo Dạ bắt đầu hồng mông độ kiếp, âm thanh nhắc nhở của hệ thống kèm theo vang lên, Tần Quân thì kiên nhẫn chờ đợi. Cơ Hạo Dạ chính là sinh linh hỗn độn, hàng thật giá thật, thiên phú cực mạnh. Nếu không phải là vì Tần Quân không có tiến về phía Hồng Mông, thì sợ là cũng không kém ma cảnh thương là bao nhiêu. Đương nhiên, Hồng Mông nguy hiểm càng lớn, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. 10 giây đồng hồ trôi qua, đinh một tiếng, Cơ Hạo Dạ Hồng Mông độ kiếp thành công, có muốn phóng thích ngay không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân trực tiếp để nó điều ra bảng thuộc tính. Cơ Hạo Dạ đến từ Thiên Đế Vị Diện, thân phận là Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần, tu vi là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh viên mãn, công pháp là Cực Viêm Thôn Thiên Công, Bất Diệt Thánh Thể, Tiên Thiên Thổ Nạp Pháp, thần thông là Cực Viêm Ma Thần Chân Thân, Đại Diệt Thương Thiên Tướng, Liệt Diễm Vô Cực, Hiệu Lệnh Vạn Diễm, Dục Hỏa Trọng Sinh, Pháp Bảo Cực Viêm Thần Thương, Phá Diệp Thương Thiên Thần Hoàn, Độ Trung Thành 100. Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh viên mãn, chỉ cần cơ duyên vừa đến lập tức sẽ trở thành Tạo Hóa Thái Hư Tôn. Tần Quân rất hài lòng, lúc này mới thả Cơ Hạo Dạ ra. Ngoài trừ Cơ Hạo Dạ thì Hắc Bạch Vô Thường cùng với Viên Hồng hắn cũng phóng xuất tất cả. Chuyện cho tới bây giờ thì Hắc Bạch Vô Thường cùng Viên Hồng đã không thể trở thành át chủ bài chính, lưu họ trong hệ thống cũng vô dụng. 4 vị thần ma đi ra đều vì tu vi của mình mà cảm thấy chấn kinh, nhìn Tần Quân bái tạ sau đó mới rời khỏi. Đợi bọn hắn đi rồi, Tần Quân tiếp tục phân phó, bắt đầu rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được giai đồng đại đạo. Giai đồng đại đạo, đây là cái đại đạo gì vậy? Cái gọi là giai đồng đại đạo, chỉ cần đạt được một giọt máu tươi của địch nhân, liền có thể phỏng chế ra công pháp thần thông của địch. Chỉ là cảnh giới tu vi thì sẽ không cách nào phục chế. Hệ thống giải thích, nghe được mà ánh mắt của Tần Quân sáng lên. Ngắn ngủi một tháng thì tin tức cửu cung vô thượng bại trận ở cổ thánh đế đạo mọi người đều biết. Thiên đế miễu sát cửu cung vô thượng tự nhiên cũng thành công trở thành tồn tại cường đại nhất trong lòng của chúng sinh. Cùng lúc đó đại tần thiên đình bắt đầu phát động tiến công với các đại đạo vị diện chung quanh. Càng ngày càng nhiều đại đạo vị diện trực tiếp đầu hàng đại tần thiên đình, liên tiếp gây nên sóng to gió lớn. Oai thế của đại tần thiên đình là ngục đạo thần đế và tăng cuồng đế trước kia cũng chưa từng có. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại tần thiên đình sẽ là tồn tại đầu tiên có thể thống nhất cổ thánh đế đạo. Một ngày này, Tần Quân mang theo một đám thần ma trung trung điệp điệp đi tới tinh đạo bảy màu. Còn hắn đứng ở trên mây, thần ma đồng hành có Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu, Viên Hồng, Vô Chi Kỳ, Ma Cảnh Thương, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Bạch Khởi, Tiết Nhân Quý, Nhiễm Mẫn. Mục tiêu của chuyến này chính là Hồng Mông. Tần Quân muốn thân chinh huyết bức tộc và Kim Diêu thần giáo, thần chủ Vân Điện nữa. Bệ hạ, ngài rốt cuộc cũng mang ta theo, có phải là muốn để bạt ta hay không? Lý Nguyên Bá đứng bên cạnh Chí Tôn Cửu Long ỷ xoa tay khét lẹt cười nói. Không chỉ có hắn mà đám thần ma còn lại cũng rất kích động. Lần này đi chinh chiến Hồng Mông đối với bọn hắn mà nói ý nghĩa vô cùng trọng đại. Được, đến lúc đó thì các ngươi biểu hiện cho tốt một chút. Tần Quân gật đầu. Những thần ma này đều được hắn tăng cường huyết mạch rồi. Đến lúc đó chỉ cần cực hạn thức tỉnh rồi Hồng Mông độ kiếp thì liền cực kỳ châu chó. Chúng thần ma đều phấn chấn gật đầu. Đúng lúc này Ma Cảnh Thương bỗng nhiên đưa tay. Bạch Vân dưới chân dừng lại. Làm sao vậy? Lý Nguyên Bá liền hỏi. Còn chưa nói xong, ánh mắt hắn liền dừng tại phía trước. Tất cả mọi người nhìn qua chỉ thấy phía trước bay tới mấy trăm triệu cái xác ướp trùng trùng điệp điệp cực kỳ khủng bố. Đó là cái gì vậy? Tiết Nhân Quý nhíu mày hỏi. Cho dù là hắn thì cũng không nhịn được mà tê dại ra đầu. Tần Quân thì chú ý tới 24 cái mộc quan bay ở trước đại quân thây khô. Đồng tử quán phóng đại, mày kiếm hơi nhíu lại. Chẳng lẽ a? Biểu lộ của Tần Quân khá là cổ quái. Hồng Mông phán xuất tam thiên đạo, duy ngã, chính hoa, vô mệnh sổ. Thanh âm lần nữa vang lên, để cho mọi người càng thêm sợ hãi. Mọi người cẩn thận, bên trong có tồn tại cái gì đó. Ma Cảnh Thương trầm giọng nói, trong đáy lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời, bởi vì hắn không cách nào tra rõ được 24 cái mộc quan này. Chính hoa, chẳng lẽ? Ma Cảnh Thương cũng phảng phất như nghĩ đến sự tình đáng sợ gì đó. Sắc mặt đại biến vội vàng quay đầu nói, sư tôn, chúng ta tốt nhất nên rời đi. Rời đi làm cái gì? Biểu lộ của Tần Quân bình tĩnh tựa hồ hoàn toàn không e ngại. Nếu như ta đoán không sai, thì trong mộc quan này cất giấu một tồn tại còn xa xưa hơn của vốn độn. Tên của hắn gọi là Chính Hoa Tà Phật, mạnh đến đáng sợ, mỗi lần xuất hiện đều sẽ để cho Hồng Mông hỗn độn tử thương vô số. Mà Cảnh Thương giải thích, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện hôm nay đây các anh em nhé. Chúng ta đã biết đến một tồn tại mới chưa từng được nhắc đến, đó là Chính Hoa Tà Phật. Đây cũng là một tồn tại có được ghi trong Kinh Giai Ngân và Kinh Âm Sơn, nếu mình nhớ không lầm là Kinh Giai Ngân như vậy. Là nó có nói đến Chính Hoa Tà Phật, đây là một vị mà dạng như kiểu là một cái đóa sen đen ấy, ở trong trong cái nơi tu luyện của Phật tổ, và nó mọc ra, nó có mang một phần linh hồn của Phật tổ, nhưng mà là Phật tổ ác, kiểu kiểu như vậy. Mình lâu lắm thì mình không được đọc những cái đấy. Thực ra những cái đấy ngày xưa ấy, mình thích đọc là chẳng qua nó không có cái gì để mà đọc. Có một cái thời giai đoạn đấy là mình hồi đấy là mình hết năm lớp 12 rồi, xong mình lại bỏ đại học mình về ấy, thì thời gian đấy là nói chung là đọc sách những cái môn học để thi đại học thì nó nhàm chán lắm. Mà mình lại có sẵn trong tay một cái kho rất là nhiều những cái sách cổ mà nó có biên chữ của Hán Việt ấy, xong có cả chữ Nho nó biên sang. Nó có nhiều loại sách hay lắm, như Đông Chu Liệt Quốc này, Tam Quốc Chí này, Tam Dũng Diễn Nghĩa này, nhiều lắm. Hồi đấy có những cái sách mà thậm chí là khi mà mình còn học hết lớp 12 mình còn chưa từng nghe tên bao giờ cơ. Mà hồi đấy mình được vào mấy cái kho sách, kho lưu trữ của bên bên mấy ông chú ông bác của mình, nên mình được đọc một cách thoải mái. Mà đọc cái đấy nó không nhớ được, tại vì nó hoàn toàn là vằn lắm, mà nó nhiều cái lắm, nó không thể nhớ được. Mà bây giờ mình vẫn còn nhớ là nó có nói về như thế. Nhưng mà thôi, chúng ta tạm biệt đã nhá, hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau. Bye bye.